Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội. Lem ở sinh tử bên cạnh nhặt về một cái mạng nhỏ. Hắn ở đoạt đao cùng quay đầu chạy trốn gian do dự một chút. Cuối cùng vẫn là cầu sinh bản năng chiếm cứ thượng phong. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Vivi rất nhỏ biểu tình. Chuẩn bị chạy trốn, hắc. Đừng chạy, lão huynh. Chúng ta là tới tìm ngươi, Vivi vừa dứt lời. Một bên đang ở trang khóc chơi xoái Mr. 9 cũng nhớ tới bên ta nhiệm vụ. Hắn vung lên côn sắt, như là đầu đường bán nghệ giống nhau. Tiếng gió hô hô mà múa may hai hạ. Hắn tự nhận chính mình tay cầm côn sắt hình tượng rất có uy nghiêm. Thực tế ở Lem trong mắt, gia hỏa này chính là cái tay đấm. Lem ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Vivi, lão huynh. Đừng lo lắng, chúng ta không phải người xấu. Biết Baroque phòng làm việc đi. Chúng ta chính là tới chiêu mộ ngươi. Vivi trước bồi phó cấp tử quán lão bản Tam Vạn Belly. Xem như cái bàn cùng vách tường tổn hại tiền. Lúc sau nhìn về phía Lem. Hạ giọng nói, trước đoạt đao của ta. Lúc sau thiếu chút nữa một đao thọc chết ta. Có các ngươi như vậy nhận người sao? Lem trong lòng có chút bất mãn. Nhưng hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hải tặc thế giới là một cái cực kỳ hỗn loạn, cực kỳ bạo lực thế giới. Trước đánh một đốn, lúc sau bàn lại điều kiện. Loại chuyện này kỳ thật rất thường thấy. Vivi không phải cái thứ nhất như vậy làm. Cũng không phải là cuối cùng một cái. Các ngươi là muốn chiêu mộ ta. Cái kia kiện đâu? Lem hỏi, nga ha ha ha ha, Vivi tươi đẹp vô cùng mà cười. Người đều cái này quỷ dạng, còn nói điều kiện, Mr. 9 không biết nàng đang cười cái gì, nhưng vì chính mình bức cách, hắn cũng ngửa đầu nhìn bầu trời, khí thế 10 phần mà đi theo cười to, Lem bị bọn họ cười ngốc, chân tay luống cuống, không biết chính mình nên nói cái gì, Vivi cũng lười đến trêu đùa tên ngốc này, nên đưa đối phương lên đường, chỉ bằng ngươi, còn tưởng cùng Baroque phòng làm việc nói điều kiện. Phòng làm việc coi trọng ngươi. Ngươi thế nhưng còn tưởng trái lại tìm phòng làm việc muốn điều kiện. Lời nói mới rồi ta không nghe rõ. Tổ chức hảo ngôn ngữ. Ta cho phép ngươi lặp lại lần nữa. Vivi ngữ khí một câu tái một câu nghiêm khắc. Lem cũng biết rõ Baroque phòng làm việc loại này 500 cường tổ chức cùng giống nhau gà rừng tổ chức. Khác nhau. Nhìn ý tứ này. Chính mình không những không có chỗ tốt. Có phải hay không còn phải cho không điểm thứ gì? Này so Bạch Phiêu còn quá mức. Hắn nhìn về phía chính mình danh đao ca su trong ánh mắt tràn đầy không tha, nhưng Vivi tiếp theo. Câu nói lại làm hắn một lần nữa khôi phục hy vọng, không cần lo lắng. Đao vẫn là ngươi, ta chỉ là tạm thời giúp ngươi bảo quản. Thuận tiện thí nghiệm một chút ngươi độ lượng. Vivi bắt trước Nikon. Robin cái loại này việc công xử theo phép công ngữ khi nói. Nhưng là, Baroque phòng làm việc cũng yêu cầu nhìn đến ngươi năng lực. Phế vật chúng ta là không cần. Nàng một bức Baroque phòng làm việc trung thành ủng độn bộ dáng nói. Chúng ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, mới có thể hướng phòng làm việc chứng minh ngươi năng lực đầu danh trạng loại sự tình này ở rất. Nhiều tổ chức nội đều có. Vivi yêu cầu cũng không quá mức, Lem cẩn thận nghe nàng bên dưới, Vivi chỉ vào chính mình. Lúc sau lại chỉ hướng Lem, ta cho ngươi nhiệm vụ rất đơn giản. Cũng là chúng ta Baroque phòng làm việc làm to làm lớn một cái truyền thống. Ngươi rời đi lốc chấn, dựa theo ta nơi này danh sách, đi chiêu mộ 3 gã thợ săn tiền thưởng, phát triển bọn họ trở thành ngươi cấp dưới. Bọn họ tương lai còn có thể từng người lại phát triển 3 gã cấp dưới. Người cấp dưới. Người cấp dưới cấp dưới. Thậm chí là cấp dưới cấp dưới cấp dưới. Bọn họ lập công lao. Đều có thể tính làm là ngươi công huân. Đây là ngươi tương lai ở Baroque phòng làm việc nội thăng trước một cái quan trọng thúc đẩy lực Lem. Nghĩ nghĩ. Một cái phát triển 3 cái. 3 cái phát triển 9. 9 lại đi phát triển. Đó là nhiều ít cái. Hắn giống như lĩnh ngộ Baroque phòng làm việc cường đại bí quyết. Nguyên bản kia vài phần bất mãn ở nhanh chóng tiêu tán. Vivi chỉ vào Nikon. Robin cho chính mình danh sách. Đừng nói ta không chiếu cố ngươi a. Những cái đó thành danh đã lâu thợ săn tiền thưởng chỉ sợ ngươi rất khó thuận lợi chiêu mộ. Ta cho ngươi tìm ba cái vừa mới ở Đông Hải bên này có chút danh tiếng ra hỏa đi. Ân, tìm được rồi. Này ba cái ra hỏa cho nhau gian cự ly đều không tính xa. Không đến mức làm ngươi nơi nơi chạy loạn. Chính là bọn họ đi. Joseph, Johnny cùng cái này gọi là cái gì Roronoa Zoro ra hỏa. Ngươi đem bọn họ chiêu mộ tiến Baroque phòng làm việc. Ta liền thừa nhận ngươi năng lực. Cũng đem đao còn cho ngươi. Nàng bàn tay vung lên. Đi thôi. Làm cho bọn họ ba cái làm ngươi cấp dưới. Ngươi nhập xã nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Đến lúc đó ngươi danh hiệu chính là Mr. 11. Lem không nhận thấy được trong đó có cái gì vấn đề. So với chính mình xếp hạng cao tiền bối đều ở làm nhận người nhiệm vụ. Chính mình đi làm cũng không ve sầu mùa đông. Chiêu mộ ba cái danh điều chưa biết thợ săn tiền thưởng mà thôi. Nhiệm vụ này xác thật không nhiều ít khó khăn. Hắn chỉ có thể đem danh đao Kasu làm chính mình. Rất có độ lượng tiêu chí. Gửi lại ở Vivi nơi này. Nói hai câu lời khách sáo. Lúc sau một mình giá thuyền rời đi Lốc Trấn. Đi chiêu mộ kia ba cái, danh điều chưa biết thợ săn tiền thưởng làm chính mình cấp dưới, Vivi tay. Đắp mái che nắng, nhìn lem thuyền chậm rãi biến mất ở tầm mắt nội. Vừa lòng gật gật đầu. Chính mình cái này, mượn đao giết người, biện pháp làm cho có điểm thô bạo. Nhưng kết quả hẳn là không kém. Lấy Lưu Zoro kiêu ngạo kính. Cấp như vậy một cái thái kê. Cùi bắp, đương cấp dưới. Đừng đậu. Lem tiên sinh vừa đi không trở về tỷ lệ cao tới 9 thành. Danh đao Kasu, nàng liền vui lòng nhận cho tiễn đi kẻ xui xẻo. Mr. 9 nhiệt huyết 10 phần mà tiếp tục dựa theo danh sách chiêu mộ thợ săn tiền thưởng. Vivi đối việc này không hề hứng thú. Cũng không có việc gì liền lấy ra danh đao Kasu thưởng thức. Nàng ở bàn đao, không có Busosoku Haki, hắc đao là không diễn. Nhưng hiện tại thời gian phi thường giàu có. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nàng đi học trong tivi những cái đó kiếm khách. Cầm khối vải bố trắng. Thanh đao nhận lau một lần lại một lần. Ngẫu nhiên nàng cũng ứng phó sai sự giống nhau. Đi theo Mr. 9 đi ra ngoài chiêu mộ tân nhân. Biểu hiện một chút tồn tại cảm. Xin lỗi. Ta ở Lốc Trấn sinh hoạt rất khá. Không nghĩ gia nhập cái gì phòng làm việc. Càng không nghĩ đi vĩ đại đường hàng hải, nơi đó với ta mà nói, thật sự là có chút nguy hiểm. Ta năng lực hữu hạn, ở Đông Hải này khối địa phương kiếm ăn đã là ta cực hạn, một cái có nồng đậm dâu quay nón, đai lưng, móc treo, áo choàng, dưới nách, phàm là giơ tay có thể với tới địa phương. Phía trước phía sau thêm lên treo 30 đem súng lục. Trang điểm giống như cao bồi giống nhau trung niên nhân an tĩnh mà nghe xong bọn họ điều kiện. Lúc sau lắc đầu cự tuyệt Mr. 9 chiêu mộ, Mr. 9 sắc mặt ửng hồng. Lớn tiếng quát lớn nói. Nguy hiểm, đại thúc, lá gan của ngươi cũng quá nhỏ. Nam nhân nên dũng cảm khiêu chiến. Người biết thợ săn tiền thưởng trong vòng đều như thế nào kêu ngươi sao? Quả thực là sỉ nhục. Bọn họ nói ngươi là chỉ biết mang tiểu hài tử Daddy. Daddy mặt không đổi sắc, ánh mắt không hỉ không bi. Phản ứng thường thường mà ngắm Mr. 9 liếc mắt một cái. Không sai, bọn họ nói được đều đối. Ta chính là mang tiểu hài tử Daddy. Ta lá gan rất nhỏ. Đông Hải thực an toàn. Ta nhưng không chuẩn bị đi vĩ đại đường hàng hải mạo hiểm. Hai vị có thể rời đi. Hết chương.